ngại ngứa cho ta sao? Con bức lông này phát ra tiếng rống, cái đuôi lại hóa thành ảo ảnh quật về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1776 bức lông chạy 2. Đông Bá Tuyết Ưng thi triển chiêu số, đối với lực lượng là khống chế hoàn mỹ, như chiêu số bọt khí hư không sụp đổ, hầu như đều không có uy lực trào ra bốn phía. Như trước đó, Đông Bá Tuyết Ưng giải quyết ba vị thần quân kia đánh lén mình, ngay cả tường sơn phủ đệ mình ở cũng chưa lan đến. Bức sơn chủ, tuy lực lượng khống chế cũng coi như không tệ, nhưng giờ phút này hóa thành bức lông, mặc dù tràn ra một chút uy lực cũng khiến chung quanh đang chấn động, toàn bộ đài chiến đấu cũng không ngừng rung rẩy. Rầm rầm rầm khoảng. Hai bên giao chiến, tiếng nổ không dứt, nơi này chuyên môn dùng để làm đài chiến đấu luận bàn tỷ thí, tự nhiên có pháp trận vận chuyển, đem tất cả dư âm chiến đấu đều ngăn cách. Uy thế thật khủng khiếp. Người xem chung quanh biến sắc, một con bức lông dài hơn trăm trượng kia tùy ý chạy ở trong phạm vi đài chiến đấu, điên cuồng đuổi giết phi tuyết thần quân kia. Bức lông tùy tiện mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo uy thế khủng bố, phi tuyết thần quân thậm chí cũng không gây thương tổn cho bức lông này. Bức sơn chủ tu luyện ra bức lông chi thể, quả thực lợi hại. Ngự Phong Lôi khen một câu, phi tuyết thần quân khống chế đối với lực lượng cũng rất lợi hại. Tuy chỉ uy năng thần quân trung kỳ, nhưng ở thế yếu, lại cho tới bây giờ, cũng chưa bị thương. Không bị thương lại như thế nào, chiêu số của hắn cũng không thương tổn bức sơn chủ, để đệ Ngự Phong Cẩn, thì lắc đầu. Bức sơn chủ chung quy là cao thủ có hạng trong Tuấn Sơn Thành. Ngự Phong Lôi nói, phi tuyết thần quân đã rất lợi hại rồi. Nếu hắn có thể đạt tới thần quân đỉnh phong, thê thảm chính là bức sơn chủ. Ông, đây là... Đám người quan sát của các phương đều cả kinh. Bởi vì phi tuyết thần quân trên đài chiến đấu từ đầu tới cuối hoàn toàn bị đuổi giết, bỗng hai tay nắm trường thương, giơ lên cao qua đỉnh, ra sức vụt mạnh về phía bức lông kia. Trẹt khoảng khoảng khoảng khoảng. Sau khi giận dữ bổ xuống, quỷ tích trường thương vụt mạnh xuất hiện vết rách không gian vặn vẹo, trực tiếp bổ vào trên thân thể bức lông. Tầng bảo vệ hàng băng ngoài thân của thân thể kia lại trực tiếp bị phá vỡ, vảy màu đen cũng bị xé rách, trực tiếp cắt ra một cái vết thương dữ tợn, lượng lớn máu tươi bắn tung tóe. Cái gì? Những người xem giật mình, bức sơn chủ càng giật mình hơn, hắn có thể thương tổn ta. Bức sơn chủ thật sự quá cẩn thận, quá sợ chết. Nháy mắt đã thay đổi chiến đấu sách lược, bắt đầu nhanh chóng chạy, dốc hết tốc độ, lấy tự bảo vệ mình là chính, ngẫu nhiên mới vung ra một trảo, hoặc là một đòn đuôi đánh lén. Cẩn thận sợ chết như vậy, cũng hiếm thấy, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cười nhạo. Chiêu số vừa rồi thi triển, chính là sát chiêu mạnh nhất hắn ở sau khi học hư không liệt thiên kiếm quyết, nay bước đầu nắm giữ. Dù sao có điển tịch để tham chiếu, hắn có thể nhanh chóng học được rất nhiều quy tắc ảo diệu hư không đạo của thế giới này, lấy nội tình của hắn, thôi diễn rất nhanh, thậm chí dễ dàng có thể ngưng tụ ra hư không kiếm nguyên lực tầng thứ 5, mượn dùng lĩnh ngộ mới. Cùng với bản thân tích lũy ban đầu, sáng chế trước một chiêu hư không liệt thiên thức này. Một chiêu này, dựa vào nó, cũng miễn cưỡng có uy lực thần quân định phong. Đông Bá Tuyết Ưng khống chế lực lượng lại đủ lợi hại. Dù là bức sơn chủ bức long chi thể bực này, cũng là lập tức bị thương. Rầm rầm rầm khoảng. Hai bên tiếp tục giao thủ mười mấy hiệp. Bức sơn chủ lúc trước đã chưa thể thương tổn Đông Bá Tuyết Ưng, nay càng thêm cẩn thận, liền càng không thương tổn được. Mà Đông Bá Tuyết Ưng mới nắm giữ một chiêu hư không liệt thiên thức này, hầu như mỗi 3 năm hiệp, thì có thể đánh trúng bức sơn chủ một lần, mỗi lần đều khiến bức sơn chủ máu thịt tung tóe. Dần dần, một con bức long uốn lượn phi hành ở giữa không trung kia vội hô lớn, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc cũng ngừng lại. Bức long nháy mắt vặn vẹo biến hóa thu nhỏ lại, hóa thành lão giả xấu xí đầu hình tam giác bức sơn chủ kia. Bức sơn chủ vội tràn đầy nụ cười, than thở bội phục, phi tuyết thần quân thật khá. Một lần này tỷ thí ta nhận thua, phi tuyết thần quân quả thực so với ta lợi hại hơn một bậc. Đông Bá Tuyết Ưng thoáng sửng sốt, thật sự là không cần ra mặt. Tốt, phi tuyết thần quân và bức sơn chủ thật đúng là khá, hôm nay chúng ta chẳng những lại lần nữa nhìn thấy bức lông của bức sơn chủ, cũng may mắn được thấy thương pháp của phi tuyết thần quân. Ngự Phong Lôi đứng dậy cười nói, đại công tử, vẫn là phi tuyết thần quân thương pháp lợi hại, tới thêm vài lần, ta đã không chống đỡ được rồi. Bức sơn chủ thanh âm khàn khàn, vẫn cười ha ha như cũ. Mà Ngự Phong thanh âm ở một bên của hai vị huynh trưởng thì giật mình nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trên đài chiến đấu. Ngự Phong thanh âm giờ phút này tư vị trong lòng cũng phức tạp, nàng vốn chỉ vì bản tính thiện lương ở trong đại hoang muốn cứu Đông Bá Tuyết Ưng, cũng có khâm phục cùng hướng tới đối với tồn tại dám một mình xông pha đại hoang. Về sau biết được là phi thăng giả,

Rất nhiều chiêu số hư không đạo của hắn bắt đầu phổ biến đạt tới tiêu chuẩn thần quân đỉnh phong. Ngay cả hồn nguyên luyện thể cũng lại lần nữa đạt tới thần quân đỉnh phong. Nhưng thủ đoạn xuyên qua hư không lại mãi chưa nắm giữ. Thế giới này quá bá đạo, trấn áp tất cả, hư không cũng giống như động lại, căn bản là không có cách nào thướng di. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Nếu nói trước đó nguyên thế giới giống như dòng nước, ở trong sóng nước gần sóng, dễ dàng xuyên toa thướng di, vậy hư không của thế giới này giống như bị trấn áp hoàn toàn động lại. Thướng di, đó là nằm mơ. Phá giới truyền tống thuật cũng không được. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên có thể quan sát được bản chất hư không, từng hạt hắc vụ hình cầu kia. Xuyên thấu qua lỗ thủng của hắc vụ hình cầu, khi hắn muốn trình coi, lại phát hiện một đầu khác của lỗ thủng chính là sấm sét màu vàng khủng bố. Sấm sét màu vàng cuồng bạo hỗn loạn diệt sát tất cả, ý thức của hắn thử thẩm thấu lỗ thủng của hắc vụ hình cầu, vừa phát hiện sấm sét màu vàng bên ngoài đã bị hủy diệt. Quá đáng sợ, ngay cả phá giới truyền tống dòm ngó cũng không có khả năng, càng đừng nói mở ra một thông đạo phá giới truyền tống. Hư không đại na di, hư không động lại như thế, căn bản không dịch chuyển nổi. Vạn vẹo hư không kiểu như xích vân lĩnh vực, tất cả cũng đều vô dụng. Đông Bá Tuyết Ưng thở dài trong lòng. Thướng di, hư không đại na di, hư không xoay chuyển, phá giới truyền tống thuật. Ở thế giới này, căn bản không trông cậy vào được một chút nào. Đây cũng là nguyên nhân thần giới này tuy cường giả như mây, nhưng xuyên qua hư không cũng chỉ có một số tồn tại trong truyền thuyết có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể thi triển. Bọn họ thi triển, hẳn là thủ đoạn kiểu như đại phá giới truyền tống thuật. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đại phá giới truyền tống thuật, trên lý luận là có thể làm được. Bởi vì là một pháp môn xuyên toa đỉnh cao nhất, nó ban đầu sáng tạo ra là có thể từ một nguyên thế giới, mạnh mẽ mở ra một thông đạo rất nhỏ bé, xuyên qua hồn nguyên không gian mênh mông, đến một nguyên thế giới khác. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1780 đại phá giới truyền tống thuật 2. Thế giới gọi là thần giới này, tuy không gian áp chế cực lợi hại, nhưng so sánh với hồn nguyên không gian áp chế, chỉ có thể tính là lực lượng ngang nhau. Ta có thể ở trong hồn nguyên không gian tiến hành xuyên toa, nơi này cũng có thể, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, vấn đề duy nhất là, đại phá giới truyền tống thuật ban đầu vận dụng đến rất nhiều quy tắc ảo diệu, có rất nhiều đều lọt vào thế giới này mâu thuẫn. Phải thay đổi. Lấy ảo diệu hư không đạo thế giới này làm chủ, một lần nữa sáng tạo ra đại phá giới truyền tống thuật mới. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Một điểm này không dễ dàng, nguyên thế giới khác, quy tắc hư không đạo là viên mãn, nhưng thế giới này, cuồng bạo, mà hỗn loạn, bản thân quy tắc đã là không trọn vẹn. Phi thăng giả bọn họ đều cho rằng đại đạo có thiếu sót chính là thiên địa chi lý, dùng đạo không trọn vẹn. Sáng chế đại phá giới truyền tống thuật, thật có khiêu chiến, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tập trung thu diễn, dù sao lúc ở vũ trụ thần tầng 2 hắn đã nắm giữ đại phá giới truyền tống thuật. Sau khi đạt tới cảnh giới chung cực càng hoàn thiện đại phá giới truyền tống thuật, cũng có thể dẫn người xuyên qua hồn nguyên không gian. Này ở thế giới này, sáng tạo ra phá giới truyền tống thuật đơn sơ chút, hắn vẫn có lòng tin. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng thua diễn đại phá giới truyền tống thuật, trong gia tộc Ngự Phong thị lại chờ đợi được một tin tức xấu. Trong sảnh cung điện xa hoa, Ngự Phong Tuấn Sơn ngồi trên cao chủ vị, Ngự Phong Lôi, Đồng Quản Gia, ba vị tộc lão Ngự Phong thị đều ở đây. Bọn họ là cao tầng trung tâm nhất của toàn bộ Ngự Phong thị. Cẩn Nhi từ Đông Mộc Thành truyền đến tin tức, Ngự Phong Tuấn Sơn nhìn phía dưới, mở miệng nói. Nhị đệ nói như thế nào? Ngự Phong Lôi vội hỏi, trong lòng mỗi người khác cũng đều khẩn trương. Thần giới rộng lớn, trải qua hơn 2.000 năm thuyền lớn phi hành chạy đi, Ngự Phong Cẩn dẫn đầu đội ngũ sứ giả Tuấn Sơn Thành đến Đông Mộc Thành. Ở trong Đông Mộc Thành hao phí trên 100 năm thời gian, tặng lễ mượn sức các phương quan hệ. Thậm chí nguyện ý đem Ngự Phong Thanh âm gả cho Đông Mộc Thành cửu công tử kia. Nhưng trước đó truyền đến tin tức, mãi không thành công. Thất bại rồi, Thanh âm Ngự Phong Tuấn Sơn bình tĩnh. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được dưới loại bình tĩnh này đè ép phẫn nộ cùng không cam lòng. Thất bại rồi. Vậy, lòng mỗi người ở đây trầm xuống. Tuy sớm có dự liệu, dù sao mấy năm trước truyền về tin tức cũng không tốt. Nhưng hôm nay biết kết quả cuối cùng, vẫn cảm giác hoảng hốt. Ngự Phong thị chúng ta tặng rất nhiều trân bảo, tặng cũng công rồi. Một vị tộc lão tóc đỏ của Ngự Phong thị nhịn không được quát. Sao, ngươi cho rằng bọn tham lam Đông Mộc Thành sẽ trả lại? Hừ hừ, Đông Mộc Thành, trong mắt Ngự Phong Tuấn Sơn tất cả đều là hàng quan, tặng bảo vật mượn sức các phương nhân vật quyền thế của Đông Mộc Thành hỗ trợ thi hành việc này. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công, bảo vật tự nhiên cũng không còn. Chủ nhân, Đồng Quản Gia thì nhíu mày nói, chẳng lẽ nhị công tử không thể tiếp tục thử? cứ như vậy nhận định không có hy vọng. Cẩn Nhi truyền đến tin tức, nói, ma tâm lão tặc kia đã đầu nhập vào Phục Liệu Cốc chủ. Ngự Phong Tuấn Sơn nói, Đông Mộc Thành sao có thể, bởi vì Tuấn Sơn thành ta, đi đắc tội Phục Liệu Cốc chủ. Ngự Phong Lôi, Đồng Quản Gia, ba vị tộc lão đều dạy ra. Phục Liệu Cốc chủ, Phục Liệu Cốc, ở thần giới, cũng có rất nhiều hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, như Phục Liệu Cốc chủ chính là một vị trong ba hàng đầu, bản thể hắn chính là một cây cổ thụ nguyên nga kỳ dị, được gọi là Phục Liệu Thụ. Bản thể hắn sừng sững ở đó, dù là một đám thần đế vây công, cũng là gãi ngứa, hắn cường đại, dù là ba đại hoàng tộc cũng bảo trì kính ý, không dám chậm trễ. Chỉ sợ chỉ có ba vị hồn nguyên tổ thần trong truyền thuyết sáng tạo thế giới này, mới có thể tiêu diệt Phục Liệu Cốc chủ. Phục Liệu Cốc chủ tồn tại bậc này, địa vị quá cao. Như Tuấn Sơn thành thành chủ Ngự Phong Tuấn Sơn muốn đi đầu nhập vào, Phục Liệu Cốc chủ sợ cũng không coi trọng. Chủ nhân ma tâm hội, bởi vì thực lực tiến nhanh, ở trên thần đế bảng thiên tâm tộc chế định xếp hạng trước 1000, ở toàn bộ thần giới coi như là nhân vật lợi hại. Hắn chủ động đầu nhập vào, mới được Phục Liệu Cốc chủ thu ở môn hạ. Phục Liệu Cốc chủ, bởi vì thân thể là cây cối, gần như không hiện thân hành động bên ngoài như thế nào, nhưng hắn cũng là tồn tại xếp thứ 12 thần đế bảng. 30 hạng đầu của thần đế bảng, thực lực mỗi người mạnh đến không thể tưởng tượng. Cho dù giúp chúng ta một phen, để chủ nhân ma tâm hội kia một chút, không lẽ chút việc nhỏ này sẽ kinh động Phục Liệu Cốc chủ tồn tại trong truyền thuyết cỡ đó? Một vị tộc lão nhịn không được nói. Nếu có đủ dụ hoặc, Đông Mộc thành chủ có lẽ đồng ý, Ngự Phong Tuấn Sơn lạnh nhạt nói, nhưng chỉ một ít trân bảo bình thường, chỉ đem con gái của ta gả cho cựu công tử kia. Chút chỗ tốt này, cựu công tử kia cũng không quá để ý, càng đừng nói Đông Mộc thành chủ. Đông Mộc thành cựu công tử, chính là lão thủ Bùi Hoa. Nữ nhân mà thôi, cựu công tử lúc trước, bởi vì du lịch đến Tuấn Sơn Thành, tuy có chút thèm thuồng đối với Ngự Phong Thanh Âm, nhưng bởi vì không muốn chọc giận Ngự Phong Tuấn Sơn, cũng không muốn cưỡng bức, cho nên rất nhanh đã rời đi. Hiển nhiên Ngự Phong Thanh Âm đối với cựu công tử, có được thì tất nhiên vui mừng, không chiếm được cũng không để ý. Ma tâm lão tặc đầu nhập vào Phục Liệu Cốc chủ, ai có thể giúp chúng ta, Đồng quản gia nói nhỏ. Nếu không chạy đi, chạy khỏi Tuấn Sơn Thành, một vị tộc lão nói. Chạy, Ngự Phong Lôi cười lạnh, một số tộc nhân nhỏ yếu của Ngự Phong tộc ta chạy trốn tới thành trì khác, có lẽ có thể sống trộn. Nhưng chúng ta, ma tâm lão tặc chỉ sợ sẽ không tha cho một ai, dù là tìm tung, sợ cũng sẽ lần lượt đuổi giết. Cùng ngày, Ngự Phong Thanh Âm ở trong vườn hoa đã biết tin tức, tam muội, Đông Mộc Thành bên kia không có hy vọng nữa, Ngự Phong Lôi nhìn muội muội mình nói. Ngự Phong Thanh Âm sửng sốt, nhị ca không phải sớm đã đến Đông Mộc Thành, một mực nghĩ cách sao, tuy rất không tình nguyện, nhưng vì gia tộc, Ngự Phong Thanh Âm cũng nguyện ý làm ra hy sinh. Dù sao không có cường giả che chở, Ngự Phong gia tộc đến lúc đó sẽ bị diệt, nàng con cái đích hệ cũng không có khả năng chạy thoát. Chủ nhân ma tâm hội đã đầu nhập vào môn hạ Phục Liệu Cốc chủ, ai lại sẽ nguyện ý đi điều đình việc này cho Tuấn Sơn thành nho nhỏ của ta, Ngự Phong Lôi cười nhạo, trong mắt có thống khổ. Hắn là kiêu ngạo cỡ nào, lúc trước cũng từng một mình xông pha đại hoang mài giữa bản thân, nay thực lực của hắn mơ hồ là thứ hai Tuấn Sơn thành, gần với phụ thân. Muội muội làm ra hy sinh cứu vớt toàn bộ Ngự Phong thị, loại sự tình này, đối với hắn mà nói vốn đã là sỉ nhục. Nhưng vì vô số tộc nhân toàn bộ Ngự Phong thị, hắn cũng chỉ có thể đồng ý một phương pháp này, nhưng hôm nay, đưa lên tận cửa, Đông Mộc Thành cũng lừa nhận. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1781 thành, sỉ nhục, nhưng lại có thể như thế nào, vậy làm sao bây giờ, còn có thể có cách nào, Ngự Phong Thanh Âm lo lắng nói. Ít nhất ta muội ngươi không cần đi Đông Mộc Thành kia nữa, hơn nữa ta và phụ thân cũng đều sẽ nghĩ cách, ma tâm lão tặc kia vừa đột phá không bao lâu, sợ cũng có rất nhiều chuyện, chỉ sợ thật lâu sau, mới có thể đến tấn công Tuấn Sơn Thành của ta. Chỉ cần thời gian đủ lâu, tất cả đều có biến số. Cho dù kết quả kém cỏi nhất, cũng chỉ là mượn dùng địa lợi Tuấn Sơn Thành chống lại ma tâm lão tặc kia. Hừ hừ, cùng lắm thì điên cuồng chiến một trận, mặc dù chết trận, cũng phải giết chết đám đông cao thủ dưới trướng ma tâm lão tặc, khiến ma tâm lão tặc trả giá đủ đắt, Ngự Phong Lôi hừ lạnh nói. Đại ca, nghĩ xem cách khác, Ngự Phong Thanh Âm nói. Ha ha, Ngự Phong Lôi nhẹ nhàng xoa xoa đầu muội muội, cười nói, đừng lo lắng, việc này giao cho ta và phụ thân là được. Trong lòng Ngự Phong Thanh Âm bất an, nhưng nàng không có bất cứ biện pháp nào. Ngự Phong Lôi lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng đại ca rời đi, Trong lòng Ngự Phong Thanh âm tràn đầy sợ hãi, tuy không cần gả cho cửu công tử kia, có thể tưởng tượng được toàn bộ tộc đàn đối mặt một hồi tai ương ngập đầu. Đến lúc đó phụ thân, đại ca, nhị ca của nàng, cùng với đại tỷ gả đi xa, còn có rất nhiều người quen thuộc trong tộc đều sẽ chết đi, lòng nàng như đao cát. Nàng nguyện hy sinh, cứu vớt gia tộc. Đáng tiếc Đông Mộc Thành không cần. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngự Phong Thanh âm tràn đầy thấp thỏm lo âu. Nàng trơ mắt nhìn một hồi nguy cơ to lớn đang áp tới, lại không có bất cứ biện pháp nào. Cao tầng Ngự Phong thị tuy bất an, nhưng lại không tiết lộ tin tức, toàn bộ Tuấn Sơn Thành vẫn rất yên ổn. Chủ nhân Ma Tâm Hội cùng Ngự Phong Tuấn Sơn, lúc trước cũng chỉ là thù hận âm thầm, người biết được cực ít, soạt. Ở trên không một chỗ hoang nguyên đại trạch cách Tuấn Sơn Thành vô cùng xa xôi, một khe hở màu đen chợt lóe, một bóng người áo trắng từ trong đó đi ra, chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Ha ha ha, cuối cùng được rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở giữa không trung, nhìn đại hoang mênh mông này, không khỏi vẻ mặt vui mừng. Tuy căn cứ thế giới này, sáng chế đại phá giới truyền tống thuật tuy còn rất đơn sơ, nhưng ở trong thần giới này xuyên qua lại là nhẹ nhàng dễ dàng. Có pháp môn này, thần giới tuy rộng, coi như tất cả đều là đường phẳng, tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt. Trước đó ở thế giới này chạy đi quá phiền toái, chỉ có thể chậm rãi bay, từ một tòa thành đến một tòa thành khác. Mặc dù thành trì gần nhất, sợ cũng phải bay mấy chục năm. Thật sự xa, bay trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng rất bình thường. Đông Mộc Thành và Tuấn Sơn Thành coi như khá gần, nếu không lúc trước cửu công tử, cũng sẽ không du lịch đến Tuấn Sơn Thành. Bởi vì chạy đi quá phiền toái, điều này mới đưa đến ba đại hoàng tộc cùng với một số cường giả khủng bố. Tuy thực lực rất mạnh, lại cũng không cách nào hình thành quốc gia thống trị nghiêm ngặt. Thế giới này, ban đầu con dân thần giới, đều là dựa vào huyết mạch. Lại có mấy huyết mạch có thể đại phá giới truyền tống. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Về phần phi thăng giả, số lượng vốn ít, hư không đạo càng hiếm thấy. Đại đạo có thiếu sót, dùng hư không đạo không trọn vẹn sáng tạo ra đại phá giới truyền tống thuật cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta là có kinh nghiệm ban đầu, có phương hướng rõ ràng, mới vừa thành công. Điều này dẫn tới toàn bộ thần giới có thể xuyên qua hư không chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiện nay có thể ở thần giới xuyên qua hư không có thêm một gã Đông Bá Tuyết Ưng. Như Phục Liệu Cốc chủ một số tuyệt thế bá chủ đại danh đỉnh đỉnh, cũng không có cách nào xuyên qua, từ một chỗ đến một chỗ khác, chỉ có thể chậm rãi bay. Lần này rất nhiều chuyện đều có thể làm, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tuấn Sơn Thành, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, trên bàn dài trước mặt đặt từng phần quyển trục. Hư không đạo. Đông Bá Tuyết Ưng cầm một phần quyển trục, nhìn kỹ. Những quyển trục này đều là tình báo hắn trước đó từ Thiên Tâm Lâu mua. Thiên Tâm Lâu chính là Thiên Tâm tộc một trong ba đại hoàng tộc xây dựng, hầu như trải rộng toàn bộ thần giới, tin tức cũng là linh thông nhất. Thế giới này, con đường linh hồn tựa như cũng bình thường, cảm giác cũng không ai cao hơn ta. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, tuy thế giới này cũng có rất nhiều hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, nhưng một người sở trường chiêu số linh hồn cũng không có. Nơi này, số lượng hồn nguyên sinh mệnh trời sinh so với Đoạn Nha Sơn Mạch nhiều hơn nhiều. Hơn nữa cường giả nơi này cũng nhiều hơn, dưới sự chém giết, thi hài hồn nguyên sinh mệnh cũng có nhiều. Đến cảnh giới bậc này của Đông Bá Tuyết Ưng, nghiên cứu thi hài hồn nguyên sinh mệnh cũng là có giúp ích lớn, bởi vì các hồn nguyên sinh mệnh kia không phải từ nhỏ yếu từng bước một tu hành, là trời sinh đã thế. Thân thể chúng nó rất nhiều, đều là quy tắc hiện hóa. Nghiên cứu một số bộ phận thân thể chúng nó liền có thể tìm hiểu. Như Đoạn Nha Sơn Mạch tồn tại ngàn mắt đã chết kia, con mắt thần bí đã chỉ dẫn con đường hư giới ảo cảnh đạo. Nhưng hiển nhiên, hồn nguyên sinh mệnh sở trường linh hồn, sợ cũng cực mạnh. Ít nhất ở trong thế giới chưa tìm được, hư giới ảo cảnh đạo, chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Chuyện may mắn, hư giới ảo cảnh đạo ở thế giới này là không chịu mâu thuẫn chút nào, có thể phát huy hoàn mỹ. Sư phụ, một thanh âm êm tai vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong liền lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn lại. Thế giới này, hắn thân cận cũng không mấy ai, đồ đệ Ngự Phong Thanh âm này xem như một người hắn thân cận nhất, hắn vung tay lên, ở trên bàn dài lại đặt một chén rượu trống không. Tam tiểu thư, xa xa hai thị nữ đều cung kính hành lễ. Ngự Phong Thanh âm lại bước nhanh đến, mỗi một bước đều chợt lóe, nhanh chóng tới đối diện Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống, cũng không khách khí, cầm lấy bầu rượu rót rượu cho bản thân. Sư phụ, con đến uống rượu với người. Cái gì gọi là uống rượu với ta, là ngươi tự thích uống. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ở trước khi thu ngươi làm đồ đệ, ta cũng không ngờ ngươi thích uống rượu như vậy.